Đại vương tha mạng, chương 40, cấp độ tư chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới tôi sẽ hướng dẫn các em học tập tu đạo, tuy nhiên các em không cần quá lo lắng, đây chỉ là những kiến thức cơ bản mà thôi. Tây Phệ giới thiệu về những tri thức mà lớp đạo nguyên sẽ truyền thụ cho mọi người trong tương lai. Dựa theo lời Tây Phệ nói thì lớp đạo nguyên sẽ không trực tiếp dạy phương pháp thức tỉnh, mà thông qua một loại thủ đoạn ôn hòa và chất lượng hơn. Lữ Thụ cảm thấy làm như vậy cũng khá hợp lý, kéo dài thời gian ra sẽ dễ dàng dẫn dắt tư tưởng của mọi người hơn. Trong khoảng thời gian tới hẳn sẽ còn sàng lọc vài lần chứ. Xác suất rất lớn chuyện này có thể xảy ra đấy. Sau khi thành lập tư tưởng đoàn đội và văn hóa, đám người áo đen sẽ tận dụng thời gian ra đại chiêu khiến tất cả quy thuận, dường như đây chính là phương thức hành động của tổ chức đó, các bước cần phải thực hiện chặt chẽ liền lạc. Lữ Thụ ngược lại cũng chẳng quan tâm đến chuyện này, nếu như vừa vào liền truyền thụ công pháp thần thông thì không cần nghĩ cũng biết, lớp học chắc chắn có vấn đề. Tây Phệ tiếp tục hỏi lại, các em có biết vì cái gì mà chúng tôi chọn ra được các em từ trong hàng triệu người ngoài kia không? Câu hỏi này thì không ai trả lời được rồi. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề luôn quanh quẩn trong đầu đám học sinh bọn họ mấy ngày gần đây. Mấy người đó dựa vào cái gì để chọn bọn họ nhỉ? Sau khi chương trình kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm máu quy mô lớn diễn ra xong, ngay lập tức bản danh sách học sinh trúng tuyển lớp đạo nguyên xuất hiện. Mọi người chỉ có thể đoán rằng việc này hẳn có quan hệ với lần kiểm tra sức khỏe kia, nhưng tình huống cụ thể như thế nào không ai đoán được. Tây Phệ nhìn cả lớp lặng ngắt như tờ liền mỉm cười nói. Mọi người có biết hợp kim na ca không? À, chắc là các em ở cấp 3 còn chưa học đến thứ này. Vậy câu hỏi đơn giản hơn, na. Chi là gì? Mời em trả lời. Tây Phệ trực tiếp chỉ Lữ Thụ sau lưng Lưu Lý. Na, chi là gì? Tại sao lại đột ngột hỏi về vấn đề này? Tại sao Lữ Thụ lại muốn học ban xã hội? Theo đạo lý môn toán của hắn điểm cao chót vót như thế hẳn nên học ban tự nhiên mới đúng. Nhưng hắn lại vô cùng bài xích hai môn vật lý và hóa học, kết quả ngày càng chênh lệch, cuối cùng đành chọn lớp tự nhiên xã hội mà thôi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ một hồi rồi mới đáp. Na, chi là thuốc trị trĩ. Cảm xúc tiêu cực đến từ Tây Phệ. 357. Biểu cảm trên mặt Tây Phệ lúc này đã sững lại, nụ cười thân thiện đông cứng. Con mẹ nó, đáp án này không nằm trong dự tính của anh ta, lúc đầu Tây Phệ chỉ nghĩ học sinh ít nhất cũng trả lời được na. Chi là một loại nguyên tố hóa học, cũng từng nghĩ nếu gặp học sinh hiểu biết một chút sẽ nói na. Chi không tồn tại trong môi trường tự nhiên, bởi vì nếu như na. Chỉ ở trong môi trường bình thường sẽ bị oxy hóa, cũng phản ứng mãnh liệt với nước, cho nên chỉ có thể tồn tại ở dạng hóa chất. Nhưng anh ta lại chưa bao giờ nghĩ tới có người liên hệ na chi với thuốc trị trĩ. Ngày đầu tiên đã muốn chơi mình sao? Khinh anh đây chưa làm giáo viên bao giờ à? Cả phòng học cũng im phăng phắc. Tây Phệ đành phải lên tiếng. Mời em ngồi xuống. Anh ta hít vào một hơi, quyết định không quan tâm đến con hàng này cho đỡ mất thời gian, bắt đầu giải thích. Na, chi là một loại nguyên tố hóa học mà hợp kim na ca ở nhiệt độ phòng sẽ tồn tại ở thể lỏng, là vật chất làm lạnh trong quá trình phản ứng khí neutron. Đương nhiên, nó cũng là chất dẫn nhiệt đối với quá trình phản ứng hạt nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp kim na ca tương đối nguy hiểm, nhất định phải sử dụng khí chơ để bảo quản, nhưng ngoài ý muốn chúng tôi phát hiện nó còn có những công dụng khác, ví dụ như có thể kiểm tra trình độ phản ứng của huyết mạch và thiên địa linh khí, hiểu thông tục là tư chất. Đồng thời chúng tôi cũng phát hiện khi hợp kim na ca tiếp xúc với máu, nhất là máu người bình thường, nó sẽ tỏa ra nhiệt lượng rất lớn, mà người có tư chất tu hành sẽ làm hợp kim sản sinh ra biến hóa không giống, chẳng những không tỏa ra nhiệt lượng, mà còn chuyển từ màu bạc sang màu đen, nếu phản ứng kết thúc mà màu đen càng đậm thì tư chất càng cao. Từ khi chúng tôi bắt đầu sử dụng hợp kim na ca để thử tư chất đến nay, độ chính xác cao tới 99.99. Lữ Thụ thu được tin tức cực lớn trong những lời này. Thứ nhất, tổ chức áo đen có phương pháp phân biệt tư chất, hơn nữa còn là phương pháp khoa học. Thứ hai, trong đám người này nhất định có cao thủ dị năng, tiến hành kiểm tra cường độ cao như vậy nhất định phải có người khống chế năng lượng hợp kim na ca tỏa ra, mà loại cao thủ như thế còn không ít, dù sao lần kiểm tra này cũng tiến hành trên phạm vi toàn quốc. Nhưng vừa nghĩ đến đây thì Lữ Thụ lại ngẩn người, lượng công việc này quá lớn, cả nước ít nhất cũng có đến mấy chục triệu học sinh cấp 3. Chưa nói học sinh các khối tiểu học cấp 2, đại học, có lẽ tổ chức nắm giữ thủ đoạn đặc thù mới có thể kham nổi. Tây Phệ lại tiếp tục nói, chúng tôi dựa vào màu sắc phân biệt tư chất thành 6 cấp độ tiềm lực, bao gồm A, B, C, D, E, F, một chút nữa các em sẽ biết tư chất của mình ở bậc nào. Đương nhiên, thầy cần phải nhắc nhở các em, cấp bậc tư chất cũng không thể quyết định thành tựu trong tương lai, con đường tu hành cần các em phải có nghị lực phi thường. Nếu như có ai đó không chịu nổi khó khăn đều có thể xin phép rút lui ngay lúc này. Bây giờ Tây Phệ cũng không nói rút lui sẽ có hậu quả gì, nhưng trong đầu mọi người không ai là không thoáng nghĩ qua vấn đề đó. Tây Phệ không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp tạo một nhóm chat. Tôi sẽ công bố danh sách trong nhóm, các em có thể xem thử. Lữ Thụ nhíu lông mày, loại phân chia đẳng cấp này lại trực tiếp cho mọi người xem, như vậy là muốn kích thích bọn họ sao, chẳng lẽ lớp đạo nguyên sau này cũng phân chia từng nhóm theo tư chất. Giống như làm kiểm tra trong lớp bình thường vậy, trước kia quan trọng là thành tích, bây giờ thì tới tư chất, sau này lại coi trọng tiến độ tu hành, đây chẳng phải là buộc mọi người luôn tiến về phía trước. Xem ra thủ đoạn của đối phương rất tốt nhưng lại không hề ôn hòa, mình nghĩ sẽ có đào thải có lẽ chính xác rồi. Tất cả mọi người nghe Tây Phệ nói xong liền lấy điện thoại ra xem, bọn họ đều muốn biết tư chất của mình đến đâu. Nếu như có thể đạt đến cấp A, vậy sau này việc tu luyện chẳng phải sẽ làm ít ăn nhiều hay sao? Có người sau khi xem xong liền sầm mặt lại, một số người phấn khởi ra mặt hoặc mặt lạnh như tiền, không biểu lộ gì. Lữ Thụ không gấp, hắn soi từ trên xuống dưới một lượt muốn xem trình độ trung bình trong lớp mình như thế nào. Không có A, ba người cấp B theo thứ tự là Lưu Lý, Khương Thúc Y ngồi cùng bàn, còn lại là một cái tên xa lạ. Hắn bèn ngẩng đầu nhìn biểu hiện của Lưu Lý một chút, thấy con hàng này đang vui đến mức quên trời đất luôn, mà bạn Khương Thúc Y kia lại bình tĩnh không có động tác gì lớn, không vui không giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Thụ ác độc thầm nghĩ, không biết có bao nhiêu người trong lớp còn đang tưởng bạn học Khương Thúc Y là con gái đây. Buổi sáng khi Khương Thúc Y chuyển đến đã được sắp ngồi kế Lữ Thụ, không biết tối nay thần kinh hay sao mà vẫn chọn bồ đoàn kế bên hắn. Trở lại vấn đề chính, trong lớp xuất hiện khá nhiều tư chất cấp C, đại khái chiếm 1/4, sau đó là cấp D chiếm 2/3, cấp E cũng chỉ có mấy người. Xem ra mức độ phân bố tư chất đều ở mức trung đẳng C và D, tư chất cấp B là vô cùng tốt trong lớp. Tuy nhiên nếu như đã có cấp A, vậy chắc chắn nhất định có người đạt được tư chất cấp A, nếu không lại sao xuất hiện cấp bậc A được. Xem ra thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Lữ Thụ cuối cùng nhìn đến tư chất của mình, mẹ kiếp, vậy mà hắn lại là một trong ba thằng cấp F của lớp, cách chương.